Decay tối thượng hệ thống, chương 95 Another Rider Ryuga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi phòng mình, Diệt Thiên tới gõ cửa phòng của Tsukuyomi đùng thùng. Tsukuyomi, ai vậy? Diệt Thiên, là mình, Tsukuyomi, là cậu A, vào đi, cửa không khóa. Mở cửa ra đi vào phòng khóa cửa lại, lúc này Tsukuyomi đang ngồi ở trên giường cầm công nghệ cao iPad tra cái gì đó, Diệt Thiên thấy vậy đi tới hỏi. Cậu tra cái gì vậy? Tsukuyomi, khoảng vài ngày trước có một đám người từ nước ngoài tới, từ khi bọn họ tới thì hổm dậy mỗi buổi tối, sẽ có rất nhiều người bị một đám người bắt cóc, mình đang điều tra xem bọn này liệu có liên quan gì đến Another Rider hay không. Diệt Thiên, người mất tích có nghề nghiệp gì? Tsukuyomi, là các kỹ sư cơ khí. Diệt Thiên, vậy cậu có biết căn cứ của bọn họ là ở đâu không? Tsukuyomi, theo mình điều tra được thì bọn họ đã lập một căn cứ ở Diệt Thiên. Hay là ngày mai chúng ta đi tới đó điều tra thử. Tsukuyomi, mình cũng đang có ý này. Diệt Thiên, mà Tsukuyomi này, Tsukuyomi, chuyện gì? Đưa tay ra sau lưng lấy ra hộp quà, Diệt Thiên đưa tới trước người Tsukuyomi nói. Tặng cậu đó, Tsukuyomi, cậu tặng cho mình, Diệt Thiên, Tsukuyomi, không biết bên trong sẽ có quà gì đây? Hồi hộp quá, Diệt Thiên, cậu mở ra thì biết thôi. Nhận lấy hộp quà, Tsukuyomi tháo dây đỏ ra mở hộp lấy ra một bộ váy màu trắng. Tsukuyomi có chút vui vẻ nói. Ôi đẹp quá, Diệt Thiên, cậu thích chứ? Tsukuyomi, mình thích lắm, cậu tặng cái gì mình cũng thích. Diệt Thiên, vậy cậu phải thưởng cho mình chứ? Nói xong Diệt Thiên chỉ ngay má của mình, Tsukuyomi thấy vậy có chút xấu hổ hôn lên má của hắn. Diệt Thiên, mà Tsukuyomi này, Tsukuyomi, đưa tay ra ôm ngang eo của Tsukuyomi, tay còn lại nắm tay Tsukuyomi đặt xuống chỗ cứng cứng của mình. Diệt Thiên nói. Tsukuyomi, ơi mình muốn, Tsukuyomi, nhưng mà mình vẫn còn kinh nguyệt, kề sát tai của Tsukuyomi, Diệt Thiên hỏi, cậu dùng miệng giúp mình được không? Có chút đỏ mặt Tsukuyomi ấp úng nói, cái này, Diệt Thiên, mình đang rất khó chịu, cậu giúp mình có được không? Tsukuyomi, thấy Tsukuyomi đồng ý, Diệt Thiên liền bò lên giường nằm xuống, kéo quần của mình xuống ngang đầu gối lộ ra một thứ cứng cứng nói. Cậu bắt đầu được chưa? Có chút xấu hổ Tsukuyomi bò lên giường, hai tay có chút run rẩy chạm vào thứ cứng cứng đó, hỏi. Tiếp theo phải làm sao? Nghe vậy Diệt Thiên ngồi dậy kéo Tsukuyomi vào lòng, lấy ra điện thoại mở một bộ phim sex nói. Cậu nhìn thì biết, 5P sau, ngồi trên người của Diệt Thiên, cảm giác phía dưới có một thứ cứng cứng đang ma sát mình, Tsukuyomi có chút xấu hổ luồng tay xuống bắt lấy nó bắt đầu tuốt. Tsukuyomi, là như vậy phải không? Diệt Thiên, cậu đừng có tuốt nữa mình ra bây giờ, mình muốn cậu dùng miệng giúp mình giải quyết vấn đề sinh lý cơ. Tsukuyomi, nếu cậu thích thì mình sẽ làm. Đẩy ngã Diệt Thiên xuống giường, Tsukuyomi nắm lấy thằng nhỏ của hắn hôn lên nó, sau đó liếm quanh nó rồi ngậm nó vào trong miệng. Diệt Thiên, cậu không cần bắt chước con nhỏ trong phim sex chứ? Tsukuyomi, cậu không thích sao? Diệt Thiên, đương nhiên là mình rất thích nữa là đằng khác. 10P sau, có chút run rẩy Diệt Thiên phun ra một dòng nước nuốt cái ực xuống. Tsukuyomi liếm liếm khóe môi hỏi. Cậu có muốn nữa không? Diệt Thiên, 6 giờ sáng, cũng như thường ngày, mới sáng sớm Diệt Thiên đã bị Tsukuyomi kêu dậy rồi ép hắn phải mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Vào phòng ăn, Diệt Thiên pha cho mình hai tách cà phê, đem ra cho mình và Tsukuyomi mỗi người một tách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau Sugo với Gay đi xuống, như thường lệ bốn người ăn xong bữa sáng rồi đi học. Ở một nơi khác thời gian dừng lại, đứng trước một tấm gương ném đá vào gương làm cho nó bể ra, sau đó phục hồi nó lại tiếp tục ném bể nó nữa. Bên cạnh đứng một người mặc áo da màu tím thấy cứ ném đá hoài suốt có chút mất kiên nhẫn hỏi. Người nói có thật không thế? Ngươi nên biết hậu quả nếu dám lừa gạt ta là như thế nào rồi đó. Tôi đương nhiên biết rồi, suốt ngươi cứ tin tưởng ở tôi, một trên hàng nghìn lần gương vỡ sẽ mở ra lối đi đến thế giới bị mất ở trong gương, chính tên Kadoya Tsukasa đã nói như vậy mà. Vừa nói xong lại ném đá vào gương, tấm gương bị bể ra nhưng lần này một tiếng lanh lảnh vang lên, một người ở trong gương xuất hiện. Suốt, đây là, chính tên đó còn bảo là anh đang đợi ở trong đây. Ryuga, móc ra một cái Another Rider Water nhấn nút đi trước gương nhìn ảnh phản chiếu của Kido Shinji nói. Lập giao ước với tôi, giúp tôi đánh bại tên khốn nạn Diệt Thiên cũng là Kamen Rider Decay, như thế anh sẽ được liên kết với thế giới này. từ lần trước bị Diệt Thiên biến thành Hentai Kamen, về nhà còn bị tên Kadoya Tsukasa mách lẻo, lại bị xuất hành cho một trận rồi hỏi cung này nọ. Phải nói là hận Diệt Thiên với Kadoya Tsukasa dữ lắm a. Thấy ảnh phản chiếu của Kido Shinji đưa tay ra lấy Another Rider Watt vào trong gương, có chút vui vẻ lấy ra một tấm gương nhỏ dơ ra trước tấm gương bể, bên trong tấm gương bể phản chiếu ra một Another Rider màu đen. Cách chương.